Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 18, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương đội có trật tự tiến về phía trước, sau nửa tháng bôn ba cuối cùng cũng tiến vào địa phận Duyện Châu. Ngu gia đời đời cư trú tại quận Cao Bình. Duyện Châu là một danh gia vọng tộc có tiếng trong vùng, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, quen thuộc mà xa lạ, Ngu Thanh Giai lặng lẽ thở dài. Duyện Châu, Ngu gia, nàng lại trở về rồi. Thương đội của nhà họ Sài không đi qua quận Cao Bình, giờ đây tổ trạch đã gần ngay trước mắt, quãng đường còn lại nàng có thể tự mình trở về. Nhân dịp thích hợp, nàng nói rõ ý định với trưởng quầy nhà họ Sài, sau vài câu khách sáo liền đội mũ xa, dự định thuê một chiếc xe khác hồi thành. Lúc nàng đi chào từ biệt đại trưởng quầy nhà họ Sài, Mộ Dung Viêm vẫn đứng lặng lẽ bên đường đợi nàng. Nàng không chỉ hoãn quá lâu, khéo léo từ chối ý tốt muốn phái người đưa tiễn của đại trưởng quầy, nhanh chóng rời khỏi thương đội. Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy Mộ Dung Viêm đứng yên tại chỗ, tầng tầng lớp lớp màn xa lay động theo gió, mà hắn cao ráo trầm tĩnh, mang theo vẻ đẹp khó nói thành lời. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng dâng lên một tia ấm áp. Có người đang đợi nàng. Ngô Thanh Giai bước nhanh tới trước mặt Mộ Dung Viêm, ngẩng mặt lên cười. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Viêm khẽ gật đầu, hai người vừa mới bước đi vài bước, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Ngô cô nương, xin dừng bước. Ngô Thanh Giai kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên vạm vỡ vội vã đuổi theo. Trong thương đội có người gọi hắn, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Sài Ngũ Lang chạy đến trước mặt nàng, không biết vì chạy gấp hay vì điều gì, gương mặt hắn đỏ bừng. Sài Tiểu Lang Quân. Ngô Thanh Giai nhìn Sài Ngũ Lang đầy kinh ngạc, trong lòng thầm suy xét, chắc hẳn nàng không để quên đồ gì trên xe mới phải. Vậy hắn đuổi theo làm gì? Ngô cô nương, sắp đi rồi sao? Phải, nàng cách một lớp màn xa, khẽ mỉm cười. Suốt chặng đường này, nhờ có thương đội chiếu cố, ta và biểu tỷ giờ phải hồi ra rồi. Trúc Lang Quân cùng trưởng quầy thuận buồm xuôi gió, Sài Ngũ Lang không che giấu được vẻ lưu luyến trên mặt. Trên đường đi có quá nhiều việc vặt, cộng thêm việc Ngô Thanh Giai luôn mang màn xa, hắn chưa có dịp gặp nàng nhiều. Khó khăn lắm mới lấy dũng khí tìm nàng nói chuyện, nhưng lại luôn bị vị biểu tỷ khó gần của nàng xen vào phá ngang. Tính ra, từ khi khởi hành từ Tây Tùng Trấn, số lần hắn được nói chuyện với nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà giờ nàng lại sắp về nhà, lần này biệt ly, ai biết sau này còn có thể gặp lại không? Một cảm giác tiếc nuối khó tả dâng lên trong lòng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm hỏi. Đa tạ lời chúc của Ngô cô nương. Ngô cô nương, nhà cô ở đâu vậy? Ngô Thanh Giai vừa cười vừa nói lời từ biệt, nghe đến đây thì hơi khựng lại. Sài Tiểu Lang hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì, vừa mới dồn hết can đảm, trong chớp mắt đã bị đâm thùng. Hắn chần chừ, ánh mắt lảng tránh, gương mặt ngăm đen cũng dần dần nhiễm sắc đỏ. Chỉ là muốn biết. Mộ Dung Viêm từ lúc Sài Ngũ Lang đuổi theo đã đứng bên cạnh quan sát. Nghe đến đây, hắn khẽ cười nhạt trong lòng, chẳng buồn lên tiếng, xoay người bước đi. Ê, Cảnh Hoàn. Ngô Thanh Giai không ngờ hắn đột ngột bỏ đi, nàng quĩnh lên, vội vàng ngoảnh lại nhìn, chẳng còn tâm tư nghe Sài Ngũ Lang nói gì nữa, cuống quýt nói. Ta phải đuổi theo biểu tỷ, thất lễ rồi. Sài Ngũ Lang vô thức giơ tay lên, dường như muốn giữ lại người trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bàn tay hắn chỉ nắm trúng hư không, chỉ có lớp lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua, tựa dòng nước chảy tuột khỏi lòng bàn tay. Hắn ngẩn người nhìn theo bóng dáng nàng, thấy nàng không chút do dự quay đi, nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Viêm. Nàng tựa như đang trách cứ điều gì đó, hai người kề vai sánh bước, vừa đi vừa trò chuyện, thoáng chốc đã khuất bóng. Ta muốn hỏi nàng, nhà ở đâu, cha mẹ sao? Đã hôn phối chưa? Ngô Thanh Giai đuổi kịp Mộ Dung Viêm, tay giữ chặt nón chướng khỏi bị gió cuốn bay, giọng nói mang theo ý trách cứ nhưng vẫn tự nhiên và thân mật. Người ta còn chưa nói xong lời tạm biệt, ngươi sao lại bỏ đi giữa chừng? Mộ Dung Viêm vốn khác nàng, ngay từ khi Sài Ngũ Lang mở miệng, hắn đã đoán được đối phương muốn nói gì. Hắn chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn, lòng không vui thì lập tức xoay người rời đi. Nhưng giờ đây, thấy nàng vội vã bỏ lại người kia để đuổi theo mình, tâm trạng hắn cũng dễ chịu hơn nhiều. Hắn đến tiễn ngươi, liên quan gì đến ta? Mộ Dung Viêm khẽ liếc nhìn nàng, bình thản đáp. Ngươi chẳng phải từng nói, không từ biệt mà rời đi là bất lịch sự sao? Thế sao vừa nãy không ở lại nghe hết câu? Ngươi còn nói, chẳng phải tại ngươi sao? Nàng tức tối, ngươi quay người bỏ đi mà ta lại có thể bỏ mặc ngươi à? Mộ Dung Viêm không nói gì, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt dần tan biến. Trong hai người bọn họ, cuối cùng hắn vẫn là người quan trọng hơn. Nếu phải lựa chọn, nàng sẽ chọn hắn thay vì người khác. Nhận thức này khiến hắn thấy dễ chịu hơn hẳn. Càng gần đến thành Cao Bình, đường xá càng đông đúc xe ngựa. Hai người tìm một chiếc xe ngựa bên vệ đường, đưa cho phu xe mấy đồng tiền, dặn ông ta chờ đến hẻm Kiến An. Phu xe nghe vậy liền hiểu ngay hai người này không phải người tầm thường, vội vàng tránh nhìn, đợi hai người ổn định chỗ ngồi rồi mới huýt sáo, giục ngựa chạy về phía cổng thành. Tối qua vừa có cơn mưa lớn, tiết thu mỗi lúc một lạnh. Sau cơn mưa, từng lớp lá vàng lìa cành, hòa cùng nước lạnh đọng trên phiến đá xanh. Những chỗ trũng thậm chí còn đọng cả vũng nước, phản chiếu bầu trời xám xịt phía trên. Một giọt nước từ cành cây đen nâu rơi xuống, tạo thành từng vòng gợn sóng. Trong làn nước khẽ rung động, tà váy trắng mỏng manh nhẹ phủ lên một góc mặt nước, còn tấm màn lụa trắng tựa sương mờ phản chiếu bên kia mặt nước. Ngô Thành Giai gõ cửa ba tiếng, có ai ở trong không? Một lúc lâu sau mới có gia nhân thăm dò mở cửa hé một khe nhỏ, cảnh giác nhìn hai nữ tử trước mặt, cả người được che kín bởi màn trướng. Hai vị là ai? Ngô Thành Giai đặt tay lên lớp màn lụa, nhẹ nhàng vén sang hai bên, khẽ gật đầu với gia nhân. Là ta, Lục Nương. Ngô Thành Giai chỉ có thể kể lại từ đầu về việc phụ thân bất ngờ nhận điều lệnh, sau đó mang cả gia đình lên đường, nhưng lại bị tập kích giữa chừng. Đến khi nói đến chuyện ngựa hoảng loạn, nàng lược bớt những gì xảy ra trên đường với Mộ Dung Viêm, chỉ nói đơn giản. Ta và Cảnh Nương lạc mất cha, sau đó gặp một thương đội ở trấn gần nhất. Chúng ta hứa trả một số tiền lớn, nhờ họ hộ tống về Duyện Châu. Ngô Lão Quân nghe đến đoạn bị phục kích thì nhíu mày, đến khi nghe Ngô Thanh Giai được thương đội hộ tống về, bà càng thêm khó chịu. Lúc này, điều người ta coi trọng là phong thái danh sĩ, những lệ giáo khắt khe về danh tiết hay nam nữ khác biệt vẫn chưa quá phổ biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lão Quân không cảm thấy việc Ngô Thanh Giai đi đường một mình làm mất thanh danh, bà chỉ ghét bỏ việc nàng ở cùng dân thường suốt nửa tháng, khiến Ngô gia mất mặt. Vậy Đại Lang đâu? Nghe đến đây, Ngô Thanh Giai khẽ thở dài. Cha bị kẻ xấu làm bị thương, may mắn có gia phó hộ tống, tìm được sự che chở của thái thú quận Bình Xương, nên đã vào thành Bình Xương tĩnh dưỡng. Khi ở dịch quán, chúng ta nhận được thư của cha, nói rằng thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương chưa khỏi hẳn, không tiện lên đường. Cha bảo cần phải ở Bình Xương thêm một thời gian nữa, đợi khi thương thế hoàn toàn hồi phục thì sẽ đưa người về sau. Biết cha bình an, trong lòng ta cũng yên tâm. Lúc đó, ta đã cách Bình Xương không ít đường, gia phó đưa tin khuyên ta nên về trước báo tin cho Lão Quân. Sau một thoáng do dự, ta nghe theo lời dặn của cha, lập tức viết thư hồi âm nhờ gia phó mang về Bình Xương, còn ta thì dẫn theo Cảnh Hoàn quay về Duyện Châu trước. Ngô Lão Quân không quan tâm đến sống chết của Ngô Thanh Giai, nhưng đối với đứa cháu trai duy nhất của hai phòng lớn nhỏ, Ngô Văn Tuấn, thì bà vẫn rất lo lắng. Bà lập tức nói, đưa thư cho ta. Ngô Thanh Giai rút thư của Ngô Văn Tuấn từ trong tay áo, đưa cho nữ tỷ đứng hầu bên cạnh. Sau khi thư được chuyển qua vài người, cuối cùng cũng đến tay Ngô Lão Quân. Bà mở thư ra đọc thật nhanh, sắc mặt ngày càng u ám. Thật chẳng ra gì, nếu lúc trước nghe lời ta, ngoan ngoãn ở lại Duyện Châu, thì làm gì có lắm phiền toái như vậy. Thường gần động cốt mất cả trăm ngày, lần này gặp kẻ gian, chẳng biết còn phải dưỡng thương bao lâu nữa. Đã biết mình là đích tử của trường phòng, vậy mà còn không biết quý trọng tính mạng mình. Trong lòng Ngô Thanh Giai lặng lẽ đảo mắt, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, giả vờ không nghe thấy những lời chê trách của bà cố đối với nhị phòng. Ngô Lão Quân lẩm bẩm mắng một lúc lâu, chẳng ai đáp lời, bà cũng thấy chán. Bà không muốn nhìn đứa chắt gái này nữa, lạnh nhạt phất tay. Được rồi, người đi đường cũng vất vả, về nghỉ đi. Ánh mắt bà quét ra ngoài sân, lạnh lùng hỏi, đó chính là cơ thiếp mà Đại Lang dẫn về từ Nhiệm Sở. Vâng, Ngô Lão Quân đánh giá người trong sân từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy dò xét. Đã vào cửa Ngô gia, sao còn chưa tháo mạn che mặt? Có biết quy củ không? Tính cách của Mộ Dung Viêm không phải dạng nhẫn nhịn, Ngô Thanh Giai sợ hắn sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Hiện giờ bọn họ chỉ có hai người, Ngô Văn Tuấn cũng không ở đây, nơi này lại không phải phủ quận thủ ở Quảng Lăng. Nàng lặng lẽ lùi một bước, vừa hay chắn trước ánh mắt của Ngô Lão Quân. Lão Quân, nàng ta là cơ thiếp cha đưa về, chưa ra ngoài nhiều. Nếu có chỗ nào không đúng, người cứ nói với ta sẽ dạy bảo lại, không phiền đến người bận tâm. Ngô Lão Quân cũng chẳng muốn quản một cơ thiếp, chỉ cần Ngô Văn Tuấn chưa lập chính thê, không ảnh hưởng đến địa vị của Lý Thị, thì muốn mang về món đồ chơi gì cũng được. Bà phất tay, thôi được rồi, về đi. Ngô Thanh Giai khẽ cúi người đáp lời, chậm rãi đứng dậy, lui ra ngoài. Khi đổi giày ở cửa, nàng bất ngờ chạm mặt một người. Người đó mặc áo lục rộng, bên dưới là váy dài màu sen nhạt, dáng vẻ nho nhã. Nàng ta ngẩng cao đầu, bước đi đầy khí thế trong chính đường của Ngô Lão Quân. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Giai, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia không rõ cảm xúc, sau đó liền hóa thành một nụ cười ôn hòa. Lục muội, Ngô Thanh Giai cũng mỉm cười đáp lại, không chút sơ hở. Tứ tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa đến chính là vị đường tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, Ngô Thanh Nhã. Cách chương.